Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, một khúc tiếng địch. Vạn xà nguyệt vũ, ồ, phen theo lão Tony xúy tiến vào liên tiếp điểm đi ra ngoài. Một bức tranh thủy mặc hiện ra ở đại gia trước mắt. Rất đẹp, cũng rất quái lạ, đường núi gập ghềnh đặt tại đại gia trước mắt. Đống đá vụn thành, mỗi một tảng đá cũng giống như quái vật mặt, làm cho người ta cực cường thị giác lực xung kích, làm người chấn động tác phẩm nghệ thuật. Không thẹn là Tony đại sư, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền như thế bổng. Chờ một chút, ta thật giống nhớ tới, ngày hôm qua Tony đại sư đã nói, số 99 tác phẩm không có bất kỳ nghệ thuật giá trị. Hắn làm sao lấy ra tương tự tác phẩm cùng số 99 phong cách, không nói là mô phỏng theo, quả thực giống như đúc. Đúng đúng đúng, ngày hôm qua còn muốn làm số 99 lão sư, ngày hôm nay hãy cùng ở số 99 phía sau, làm học sinh tiểu học. Đại sư, khả năng, có đại sư cân nhắc đi. Một phần lão Tony fan, còn muốn vì là đại sư biện giải, bên trong lấy Mỹ viện học sinh chiếm đa số. Đại sư không thẹn là đại sư, lão Tony làm việc bên trong vẫn là rất có ảnh hưởng lực. Ngày hôm qua hắn đánh giá thả ra, trong nháy mắt được rất nhiều người vây đỡ. Mỹ viện lão sư ở cho học sinh đi học lúc, cũng thuận tiện đánh giá vài câu. Tương tự với không đáng nhắc tới làm cái đại mánh lới nghệ thuật ra phải có chính mình theo đuổi. Số 99 sai lầm là các ngươi sau đó muốn phòng ngừa. Như vậy ngôn luận nhiều vô cùng. Các học sinh tin là thật, còn ở trên mạng cùng các cư dân mạng triển khai mắng chiến. Các ngươi biết cái gì nghệ thuật? Nghệ thuật là có ngưỡng cửa, không phải ai đều có tư cách đánh giá. Đại sư ở lang thang, thằng hề ở cung điện. Đây là một cái thẩm xấu lưu lượng thời đại. Bọn họ căm phẫn sục sôi. Từ chuyên nghiệp góc độ chống đỡ Tony đại sư đánh giá, phê bình số 99 tác phẩm, tiện thể đối với các cư dân mạng thẩm mỹ phẩm vị chê cười. Lão Tony quả thực chính là bọn họ cờ xí. Ngày hôm nay, cờ xí sụp đổ. Sau một ngày, lão Tony liền lấy ra cùng phong tác phẩm, mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Tại sao? Bọn họ rất muốn tóm lấy lão Tony hỏi một chút tại sao. Chính mình xã giao tài khoản dưới đã nhiều hơn rất nhiều nghi vấn bình luận. Nhưng lão Tony trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Một tên chuyên nghiệp đại sư, nhất định phải có một điểm, nên nhận túng tức thì nhận túng. Ha ha, ta ngày hôm qua chăm chú suy nghĩ một ngày, phát hiện số 99 tác phẩm, vẫn có rất mạnh dẫn dắt tính. Đổi mới, là một nhà nghệ thuật gia chuẩn bị tố chất. Chúng ta có chút đồng hành, vây hãm ở quá khứ thành tựu, không dám đi ra thư thích khu. Đây là tuyệt đối không thể lấy. Ngày hôm nay, ta liền dũng cảm đi ra. Nơi này, ta muốn hướng về số 99 biểu đạt áy náy. Có cơ hội lời nói, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ giao lưu. Ngày hôm qua đại sư hỏi ngược lại tân chính là tốt à? Ngày hôm nay liền coi trọng như vậy đổi mới. Đại sư chính là đại sư. Khí lượng chính là đại. Hướng về đại sư học tập. Lão Tony lật lên trên mạng bình luận, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, này một khó bình an vượt qua, chính mình lại mua chút thủy quân tẩy trắng, là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không? Nên nhận túng tức thì nhận túng. Mỹ viện các học sinh, nên học đồ vật còn có rất nhiều a. Lão Tony dặn dò trợ lý cho mình rót một chén trà. Lá trà ở màu hổ phách nước trà bên trong chập trùng lên xuống. Một bên thưởng thức trà, một bên cách màn hình thưởng thức số 99 tác phẩm. Dư vị vô cùng, chỉ có điều lá trà giá cả có chút đắt giá, hầu như đã bị quý tộc lũng đoạn. Chính mình là bỏ ra giá cao, mới làm đến mấy chục khác, quý có quý đạo lý. Chờ tới khi nào bình dân cũng uống lên, cái kia lá trà cũng không có mùi vị. Hoàng đảo, mới vừa hoàn thành tác phẩm, giải ở bàn bát tiên trên. Số 99 càng xem càng thỏa mãn. Thiên tài, chính mình thực sự là thiên tài. Tuy rằng có hệ thống trợ giúp, nhưng hơn nửa vẫn là dựa vào thiên phú của chính mình. Bầu trời biển rộng đảo biệt lập, một luồng thanh cao cô tuyệt khí tức phả vào mặt, nhìn trên giấy trống không khu vực, số 99 dục già dục dịch. Thời khắc này, hắn thật giống người nào đó linh hồn phụ thể, nhìn thấy trống không địa phương, đã nghĩ để gì đó, viết lưu niệm, Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương, đao, nổi giận chém tiếp dực điêu, sơn, dũng cảm trùng mây xanh, đương nhiên là dùng liên bang thông dụng ngữ. Lý Tư chuyển động bút, ở nghiên đá bên trong hấp no mực nước, lại đang biên giới sửa lại một chút. Sau đó, bút pháp rơi vào trên giấy. Ồ, trước màn ảnh fan mở to hai mắt, bút lực cầu sức lực, nét chữ cứng cáp, như là một đống loạn xa. Trên giấy ngang ngược, hành tinh xanh khoa học kỹ thuật phát đạt, tiến vào điện tử thời đại đã nhiều năm rồi. Mọi người thường dùng đưa vào công cụ là bàn phím, mà không phải bút, bút, khoảng cách đào thải đã không xa, mà thư pháp thứ nghệ thuật này, chưa bao giờ ở liên bang từng xuất hiện, ngày hôm nay lần thứ nhất thấy được, tất cả mọi người đều bị chấn động bối rối. Đạo diễn, Tiêu Y Y môi đỏ khẽ mở, đã không nhịn được đem số 99 viết xuống tự nhẹ giọng nói ra. Lửa giận quấn quanh chi nhận đánh chém tiết dực chi điểu. Người khổng lồ chi sơn dơ cao bầu trời. Tiêu Y Y ngực khẽ run lên, không nhịn được bật thốt lên, quả thực quá mang cảm. Phòng trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc, sở hữu fan đều bị kinh, vẫn còn có như thế mỹ thơ, tràn ngập sức mạnh, tự hồ mỗi cái tự đều nặng trình trịch. Liên bang cô quạnh quá lâu, rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy có sức mạnh cảm thơ. Ta thích nhất câu này, phế bỏ bầu trời chi vương, giết chết u hồn chúa tể. Ở thần cùng quỷ tiếng khóc bên trong, tiêu diệt đại dương chi thần, đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Bài thơ này cấp tốc truyền lưu đến trên mạng, nhiệt độ không ngừng tăng cường, rất nhanh, liền chiếm cứ danh sách tìm kiếm nhiều. Mọi người đem thơ cùng họa đặt ở cùng một chỗ khá là gây nên một mảnh than thở. Thơ cùng họa khí chất tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thơ dũng cảm, họa cô độc, ta thật giống đọc hiểu số 99 sâu trong nội tâm cô độc cùng kiêu ngạo. Thực sự là một cái khiến người khâm phục nam nhân. Đây là một thủ sử thi a. Nó miêu tả một cái cô độc anh hùng cùng người khác thần chiến đấu tình cảnh. Quá có hình ảnh cảm. Ta phảng phất nhìn thấy tình cảnh đó ở phát sinh trước mắt. Chúng ta là Liên bang Thơ Khan tạp chí. Chúng ta tạp chí đã rất lâu không có tác phẩm. Đây là một cái thơ ca tử vong thời đại, nhưng số 99 để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Bản Khan chính đang bình chọn hàng năm tốt nhất thơ ca. Nếu như số 99 đồng ý lời nói, chúng ta đồng ý đem phần vinh dự này đưa cho hắn. Đương nhiên, cái này cũng là quyển tạp chí vinh dự. Số 99 một bài thơ, náo động liên bang văn đàn. Rất nhiều đã về hưu dưỡng lão tác gia đều xông ra, làm người kích động tác phẩm. Ta phảng phất nhìn thấy thơ ca mùa xuân. Trí tưởng tượng, số 99 nắm giữ người thường không có trí tưởng tượng. Lý Tư đem đệ nhị bức tác phẩm treo lên đến, hài lòng thưởng thức một lúc, treo lên hai bức họa sau khi, so với trước đây trống trải, bên trong nhà gỗ có thêm chút văn nghệ khí tức. Đêm đã khuya, hắn ở đống lửa trại bên trong thêm chút củi, ngọn lửa thăng lên, trên trời một vòng bạch nguyệt. Lý Tư uống một hớp bách quả nhưỡng, dựa vào cồn ở trong dạ dày hiện ra, thổi lên ống sáo, tiếng sáo xa xôi vang lên, như khóc như kể. Phảng phất quay về lửa trại thuật nói mình cô độc. Trước màn ảnh fan cũng yên tĩnh lại, tựa hồ cách màn hình cũng có thể cảm nhận được số 99 giờ khắc này tâm tư. Quá tươi đẹp. Đạo diễn Lam Ánh Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, ngực cũng khoách lớn hơn một vòng. Khán giả con ngươi phóng to, vì thấy rõ càng nhiều chi tiết nhỏ. Ồ, Lam Ánh Tuyết chú ý tới kỳ quái một màn, không nhịn được há to mồm. Ruồi đầu xanh vỗ tới một cái nào đó chi tiết nhỏ phóng to. Tình cảnh này hiện ra ở trên màn ảnh lớn, chỉ thấy nương theo tiếng sáo, nơi đóng quân ở ngoài đàn rắn, không an phận địa sao động lên, từng cái rắn độc ngẩng đầu lên. Trên không trung rung đùi đắc ý. Không trung ánh trăng hạ xuống. Tình cảnh này, người lại quỷ dị. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là số 99 ở thông qua tiếng địch thao túng đàn rắn? Không thể nào. Căn bản không có chuyện như vậy. Lĩnh ngộ năng lực mới. Ngự xà khúc ồ. Số 99 cũng lấy làm kinh hãi. Lý Tư mở ra nơi đóng quân cửa lớn. Nhìn thấy từng cái rắn độc. Nằm trên mặt đất. Lít nhà lít nhít một mảnh. Nương. Nếu như không phải là mình gan lớn. Khẳng định bị hù chết. Lý Tư đem ống sáo đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Mới vừa còn yên tĩnh đàn rắn. Dồn dập vung lên đầu. Trên không trung diêu a bãi a. Như là vạn xà chi phó. Ở hướng về số 99 biểu đạt thuận theo. Tình cảnh này dọa sợ trước màn ảnh tất cả mọi người. Phép thuật. Đây là phép thuật sức mạnh. Ta đã sớm nói. Số 99 là có yêu pháp. Thiêu chết hắn. Cái này nữ phù thủy nam nhân. Hắn là đang dùng tiếng địch thao túng đàn rắn mà. Có thể ta biết. Xà là không có thính giác. Căn bản không nghe được âm thanh. Phổ thông xà. Là không nghe được âm thanh. Nhưng tiết mục tổ thông qua gen cải tạo chế tạo cường hóa rắn độc. Vậy thì nói không chuẩn. Ánh trăng bên dưới. Vạn xà múa lên. Đừng nói đến người khác. Lý Tư cũng dọa sợ nổi da gà. Này hoàn toàn không nói khoa học a. Lý Tư lắc lắc đầu. Theo trong tiếng địch đoạn. Đàn rắn lại yên tĩnh lại. Lý Tư lại một lần nữa thổi lên ống sáo. Âm thanh từng trận truyền ra. Trên đất đàn rắn. O. O. A còng. A còng. Quay đầu bò hướng về xa xa. Không tới 5 phút. Nơi đóng quân chu vi xà liền cũng không thấy. Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Khoa học hoàn toàn không có cách nào giải thích. Phép thuật. Đây là phép thuật sức mạnh. Không nghĩ đến. Số 99 còn biết ma pháp. Bên trong biệt thự. Tổng đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình. Hắn đồng dạng cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Kỹ thuật bộ ngành lấy ra cường hóa dã thú không được a. Bị Lý Tư một khúc tiếng địch liền giải quyết. Duy nhất tác dụng. Chính là phong phú số 99 thực đơn. Hy vọng bọn họ lần sau lấy ra tác phẩm. Sẽ không để cho người quá thất vọng. Lúc này. Bên người điện thoại vang lên. Đối diện. Là một cái có thể bị gọi là các hạ quý tộc. Đương nhiên. Tổng đạo diễn cũng có thể bị gọi là các hạ. Chỉ có điều. Thân phận của hắn không sánh được đối phương. Hắn đứng lên tới đón nghe điện thoại. Là như vậy. Số 99 cái kia bài thơ ngươi thấy hay không? Đương nhiên, ta cũng phi thường yêu thích cái kia bài thơ. Có thể cùng các hạ phẩm vị tương tự. Là ta vinh hạnh, vậy cũng phối gọi là thơ. Quả thực là đối với thơ sỉ nhục. Hiện tại thời đại, nhân loại thẩm mỹ đã gay gâu rơi mất. Tổng đạo diễn sửng sốt. Vậy ngươi gọi điện thoại qua tới làm gì? Chuyên môn vì mắng ta. Ta coi trọng không phải thơ. Là kiểu chữ. Công ty chúng ta chính đang khai phá một khoản tân điện thoại di động hệ thống. Vốn là hết thảy đều thiết kế được rồi. Nhưng nhìn thấy số 99 kiểu chữ. Mới phát hiện chúng ta thiết kế kiểu chữ. Hoàn toàn chính là một đống rác rưởi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.